Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1755, lại vạch tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An. Ngay tại quân đường tấn công Bách Tể Quốc thời điểm, một cái tin truyền đến thành Trường An tới, mà tin tức này truyền tới sau đó. Toàn bộ thành Trường An người đều kinh hãi. Ngày này lâm chiều, bầu không khí vốn là không sai. Mùa hè đã sắp hết, thời tiết thư thái rất nhiều. Mọi người ở trên cao hướng thời điểm, cũng không cần lo lắng mồ hôi chảy ướt lưng. Nói một ít chuyện tình, tất cả đều là rất để cho người thích sự việc. Thiên tử cao hứng, bọn họ cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi bầu không khí hết sức hòa hợp thời điểm, một người quan viên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, thần có bản tấu, đứng ra quan viên là ngự sử đài ngôn quan. Lý Thế Dân nhìn một cái, hỏi, Ái Khanh muốn tấu chuyện gì? Thánh Thượng, thần nhận được tin tức, Tần Thiên dẫn binh mã ở tiêu diệt Cao Câu Lệ sau đó. Ở Cao Câu Lệ Vương Thành tiến hành đổ thành. Mấy chục ngàn người dân bị ta quân đường giết cái không còn một mống. Toàn bộ Cao Câu Lệ Vương Thành máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Mùi máu tanh chỉ sợ đến bây giờ cũng không tản đi hết. Lời này mở miệng, toàn bộ đại điện nhất thời yên lặng xuống. Nhưng cái này loại yên lặng chẳng qua là chốc lát. Rất nhanh mọi người liền nghị luận, tại sao có thể như vậy? Tần tiểu công gia làm sao sẽ đồ thành à? Chính là à, hắn không phải cái loại đó lỗ mãng người. Làm sao sẽ đồ thành? Phạm ta đại đường luật pháp. Thật sự là kỳ quái. Kỳ quái à, mọi người nghị luận, cũng cảm thấy sự việc quá mức kinh hãi. Nhưng lúc này, ngoài ra một số người, thì lập tức nhảy ra vạch tội đứng lên. Thánh thượng, Tần Thiên lại làm ra loại chuyện này. Đây quả thực là mất trí à. Thần mời Thánh Thượng nghiêm trị Tần Thiên. Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được Tần Thiên làm nơi là có chút quá phận. Chúng ta đại đường là nhân nghĩa chi giúp, muốn đến lấy lý phục người, làm sao có thể đối với những cái kia vô tội người dân hạ đồ sát đao đâu. Tần Thiên mở ra như vậy trước quy định, tại ta đại đường hết sức bất lợi. Mời Thánh Thượng nghiêm trị Tần Thiên. Trong chốc lát, vạch tội Tần Thiên thanh âm nối liền không dứt, tựa như không đem Tần Thiên giết chết lại không được. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, sơ nghe tin tức này thời điểm cũng có chút khiếp sợ. Vậy Tần Thiên êm đẹp làm sao sẽ đồ thành? Hắn có thể chưa thấy được Tần Thiên là cái loại đó sẽ đồ thành người. Có thể tin tức nhưng là thiên chân vạn xác à? Lý Thế Dân ngưng mi. Hôm nay tất cả mọi người phải nghiêm trị Tần Thiên. Mà nếu như Tần Thiên thật làm chuyện này, vậy hắn không nghiêm trị, chỉ sợ cũng không nói được chứ. Suy nghĩ một lát sau, Lý Thế Dân hỏi, chư vị ái khanh, các người muốn cho trẫm xử lý chuyện này như thế nào à? Thánh Thượng, nghiêm trị. Như thế nào nghiêm trị? Lý Thế Dân đột nhiên nghiêm nghị quát hỏi. Trong triều quần thần sững sốt một chút, lập tức cũng không dám lời nói. Bọn họ không biết Lý Thế Dân đột nhiên quát chói tai rốt cuộc là mấy cái ý nghĩa. Bất quá, chốc lát yên lặng sau đó, thì có người đứng dậy, chỉ gặp cao sĩ Liêm từ trong đám người đứng ra, nói, Thánh Thượng, Tần Thiên đồ thành đã nghiêm trọng trái với ta đại đường luật pháp. Thần mời Thánh Thượng đem Tần Thiên đem về thành, phái ra mới quan viên bình định Tân La các nước. Hiện nay loại chuyện này, Cao Câu Lệ đã bị diệt, Bách Tể cũng không xê xích gì nhiều. Một cái nho nhỏ Tân La quốc thật đúng là không tạo nổi sóng gió gì. Như thế có thể không để cho Tần Thiên được một cái như vậy diệt quốc công lao lớn, cũng không để cho Tần Thiên được phái một cái bọn họ người đi, tốt biết bao. Cao sĩ Liêm như vậy sau khi nói xong, trong triều bất kể là Ngụy Vương, Lý Thái người cũng hoặc là người Lý khác, đều rối rít biểu thị giúp đỡ. Thánh thượng, Cao đại nhân nói có lý. Tần Thiên Đồ thành, đây đã là ta Đại Đường tội nhân. Hắn làm sao có thể tiếp tục dẫn binh mã đánh chiến đấu đâu? Không sai, không sai, phải để cho Tần Thiên Sai trở lại nước mới được, đúng vậy. Đúng vậy, ngoặc kép, trong chiều giúp đỡ cao sĩ liêm thanh âm này thay nhau vang lên. Bọn họ sẽ chờ Lý Thế Dân đồng ý sau đó, bọn họ lại tới cướp cái này mới nguyên soái vị trí. Bất quá, bọn họ như vậy không ngừng rêu rao, Lý Thế Dân lại không có theo bọn họ ý. Vậy Tần Thiên vất vả đem Cao Câu Lệ tiêu diệt, lập tức lại diệt Bách Tể và Tân La Quốc. Nếu như chỉ như vậy đem công lao của hắn cho đoạt, hắn trong lòng chẳng phải là muốn có oán nói. Hắn Lý Thế Dân có đế vương tâm thuật không giả, có lúc sẽ kiêng kỵ một ít bề tôi ấy mà không giả. Nhưng bề tôi là hắn đánh hạ Giang Sơn, hắn nhưng là tới nay không keo kiệt cho bọn họ công lao và ban thưởng. Lần này, dù là Tần Thiên có đồ thành lỗi, vậy cũng không thể đoạt hắn nguyên soái chức vị. Ở mọi người nói như vậy không sai biệt lắm thời điểm, Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói, tốt lắm, Tần Thiên mang binh đồ thành, đúng là không nhiều, chờ hắn hồi kinh sau đó, trẫm sẽ tra hỏi cho rõ, để cho hắn hao tổn trở lại kinh thành cũng được đi. Chờ hắn tiêu diệt những quốc gia khác sau đó mới nói. Còn nữa, phái đi một người giám sát quân tình, chớ để cho đồ thành sự việc lần nữa phát sinh, giám sát quân tình nhanh hơn, trên đường không được trì hoãn. Lý Thế Dân nói xong lời này, trong chiều cả đám lẫn nhau nhìn quanh, có chút không biết làm sao, cũng có chút tức giận. Vậy Tần Thiên thánh sủng không khỏi vậy quá cao đi. Đều đã đồ thành, đều không thể bị trừng phạt sao? Thánh thượng, cao sĩ liêm một tiếng quát to, rất nhiều chết dàn ý. Bất quá Lý Thế Dân nhưng là đột nhiên ngưng mi, mặt lộ không thích vẻ. Mà lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ vậy hướng cao sĩ liêm lắc đầu một cái. Cao sĩ liêm thấy vậy, mới rốt cục xóa bỏ. Đồ thành sự việc chỉ như vậy ở trên triều đường xóa bỏ. Bất quá chuyện này truyền tới thành Trường An bị những thứ khác người dân biết sau đó, nhưng là xuất hiện lưỡng cực phân hóa tình huống. Cái gì? Tần Thiên lại đồ thành? Trong ngày thường gặp vậy Tần Thiên hết sức hòa ái, không giống như là tàn bạo người. Tại sao sẽ ở Cao Câu Lệ Vương thành đồ thành đâu? Cái này giết Cao Câu Lệ người dân, sau này muốn thu phục những thứ khác người dân, sợ rằng không dễ dàng à? Ai nói không phải? Cái này Tần Thiên thật là không đủ lý trí à? Hắn làm sao có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự việc tới? Đúng vậy, chính là hắn nhất định chính là người đồ sát. Người đồ sát à? Không thiếu người dân đối với Tần Thiên hết sức không thích, hơn nữa rất ngăn chặn Tần Thiên làm nơi là. Bất quá ngoài ra một ít người dân đối với Tần Thiên nhưng là hết sức giúp đỡ. Ha ha, Cao Câu Lệ như vậy quốc gia, bọn họ người dân cũng là dân đen, giết thì giết, Tần tiểu công gia làm không có gì không đúng mà. Đúng vậy, chính là, nhất định là Cao Câu Lệ những cái kia người dân không chịu nghe từ dạy dỗ, không muốn làm ta Đại Đường người dân, Tần tiểu công gia mới hạ lệnh giết bọn họ. Các người muốn à? Bọn họ không muốn làm ta người dân Đại Đường, đó chính là phản tặc. Phản tặc vẫn không thể giết sao? Không sai à, không giết bọn họ nói, sớm muộn thành là ta Đại Đường tai họa ngầm. Làm việc mà thì phải ngoan tuyệt một chút, nhổ cỏ tận gốc. Không sai, không sai, câu nói kia tại sao nói? Hiền lành không nắm binh à? Nhân từ nói, làm sao còn lãnh binh đánh giặc à? Ngoặc kép, giúp đỡ Tần Thiên người cũng là rất nhiều. Bọn họ cũng cảm thấy Tần Thiên làm đúng, làm đã ghiền, giống như Cao Câu Lệ nước người dân, nên hung hãn dạy bảo bọn họ một chút. Hơn nữa, Nghĩ đến bọn họ không thiếu quân đường tướng sĩ chỉ như vậy chết ở cùng Cao Câu Lệ trong một trận đánh, bọn họ càng cảm thấy được đồ thành không có vấn đề gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaichnoi-giai-gaichnoi-pasau-gaichhum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.